Chương 382, Thiên Lâm thói quen sâu. Hai tên mặc lấy rất đơn giản, dài đến cũng thẳng đồng dạng nữ tử đi tới, tuổi tác xem ra tại 27-28-9 hoặc là chừng 30 tuổi đi, nhưng là thân hình của các nàng không tệ, bất quá mặc chính là một số bách tính phục trang, hẳn là bên cạnh cái nào đó thôn làng phụ nữ đi. Hai người vác lấy rổ đi tới. Nói thật, thời gian này điểm xuất hiện hai cái thân mang một mạc, giống như phổ thông người dân nữ tử, nhưng lại không thể không để Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết sinh nghi. Đã mặc như thế một mạc, cái kia chính là phổ thông người dân, nhiều lắm là có một chút thực lực nhưng sẽ không quá mạnh, buổi tối tới một cái trong rừng rậm, tuy nhiên cái này Bắc Thần Sâm Lâm cũng không phải là quá nguy hiểm, vậy cũng không quá bình thường đi. Thế nhưng là, lại không nhất định không bình thường, bởi vì so sánh với các nàng tới nói, Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết là người ngoại lai, bọn họ khẳng định là không có làm cư dân quen thuộc nơi này, cho nên đến cùng có thể hay không tiến, còn thật khó mà nói. Ừm, vợ chồng chúng ta du lịch ở đây, đúng lúc nghe nói cái này Bắc Thần Sâm Lâm bên trong có tương đối chứ danh nục linh chi, liền muốn tiến đến ngắt lấy vài quọng, đến một lần cũng có thể bán thành tiền đổi điểm du lịch đại lục lộ phí, thứ hai cũng có thể chính mình phục dụng, lớn mạnh một chút thể phách. Hàn Giang Tuyết phản ứng cực nhanh, không xác định hai người kia đến cùng phải hay không bách tính, nhưng nhất định phải không thể lộ ra sơ hở, không phải sao, liền phu thê nói hết ra, đây không phải chiếm Trần Mạch tiện nghi à, hiển nhiên đây chính là kinh nghiệm già dặn kiến thức nhiều chỗ tốt, bởi vì cái này Bắc Thần Sâm Lâm cũng là chủ sinh nhục linh chi, một trồng linh dược, phẩm cấp không cao nhưng giá tiền rất đắt, đối với cao phẩm cấp võ giả tới nói vô dụng, nhưng là đối với cảnh giới không cao võ giả tới nói vẫn là có thật lớn tác dụng. Hàn Giang Tuyết hiểu cái này cho nên thì không có chút nào sơ hở nói ra. Thì ra là thế, vậy các ngươi đã du lịch đại lục cũng là võ giả đi, vừa tốt có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Bắc Thần Sâm Lâm A, có các ngươi tại, chúng ta cũng có thể an tâm một số, hai người chúng ta là phụ cận trường Hà Thôn Thôn Dân, cũng là tới ngắt lấy một số thảo dược, ở chỗ này sinh sống 20 năm, đối với nơi này cũng là rất quen thuộc. Đương nhiên có thể, vậy thì phiền toái. Hàn Giang Tuyết hơi hơi thiếu một thân. Không phiền phức không phiền phức, chúng ta vừa tốt tới nơi này còn có thể an tâm một số. Hai nữ nhân thuần phác mà cười cười nói. Sau đó bốn người hướng rừng rậm đi đến. Ta gọi Vương Thúy, nàng cũng là trong thôn thôn dân. Vương Vượng, chúng ta trường Hà Thôn thôn dân trên cơ bản đều họ Vương. Vương Thúy giống như thẳng thiện bắt chuyện. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu. Vương tỷ các ngươi làm sao buổi tối còn tới bên trong vùng rừng rậm này, dù sao hiện tại mặc kệ là Trần Mạch vẫn là Hàn Giang Tuyết đối sự xuất hiện của các nàng là có lòng nghi ngờ. Bọn họ cũng không thể xác định hai người kia đến cùng phải hay không phổ thông thôn dân, bởi vậy Hàn Giang Tuyết cũng là đang thử thăm dò các nàng. Ai nghe được Hàn Giang Tuyết vấn đề, Vương Thúy cùng Vương Phượng lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Chúng ta những thứ này thôn nhỏ phổ thông thôn dân vì sinh hoạt cái kia còn có thể làm sao đâu, hiện tại vừa lúc là nhục linh chi còn có một số thảo dược thành thuốc kỳ. Các ngươi nói, chúng ta muốn là không tới, đợi đến những thôn khác thôn chấn, thậm chí còn có một số đoàn lính đánh thuê tới, cái kia còn có chúng ta cái gì phần A. Vì có thế nhiều bán một chút tiền, để hài tử có thế đi trong trấn đọc sách, chỉ có thể dạng này. Vương Thúy thở dài một cái nói. Có thể là các ngươi ban ngày cũng có thể đến A, buổi tối xác thực rất nguy hiểm, nhất là đối với các ngươi loại này không có cái gì tu vi bách tính tới nói, chúng ta ngược lại là còn tốt, tu vi không cao, nhưng tối thiểu có một ít, năng lực tự vệ vẫn phải có. Vương Phượng lúc này nói, cũng còn tốt đi, gần nhất ra các ngươi khả năng không biết, hiện tại Bắc Thần Sâm Lâm bên trong yêu thú ít đi rất nhiều. Coi như tới ban ngày, có lúc một ngày ngươi đều không gặp được một cái, toàn bộ đều là động vật, cũng không biết làm sao nhỏ, đừng nhìn hiện tại thì chúng ta hai cái thôn dân, đợi một hồi A khẳng định còn có những thôn khác con thôn dân sẽ trong đêm tới. Các nàng nói lời cũng không có cái gì sơ hở, Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết là so sánh tin tưởng. Sinh hoạt như thế, Hàn Giang Tuyết thở dài một cái. Nàng đã không dùng vì cuộc sống mà phát sầu, thế nhưng là trên cái này đại lục có rất rất nhiều người thì cùng các nàng mở dạng, vì sinh hoạt. Thậm chí đến bước lên lớn vô cùng nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là nếu như không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cái kia đồ tốt thì là của người khác. 10 phút đồng hồ, 20 phút, các nàng còn thật không có nhìn thấy một con yêu thú, cái này để Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết đối hai vị thôn dân lòng nghi ngờ càng nhỏ hơn. Nhục linh chi cái kia Vương Thúy chỉ về đằng trước một cái phương hướng đột nhiên kinh hô một tiếng, Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết nhìn sang, một cái cây bên cạnh mọc ra hai gốc màu da linh chi, đây cũng là nhục linh chi tên nguyên do. Sau đó Trần Mạch đi tới đem hai gốc nhục linh chi hái xuống dưới. Cho. Trần Mạch đem hai cái nhục linh chi đặt ở hai người trong giỏ sách. Cho chúng ta hai người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trần Mạch gật gật đầu, vốn là các ngươi phát hiện, mà lại các ngươi càng cần hơn nhục linh chi. Đồng thời hiện tại mới vừa mới bắt đầu, đằng sau chúng ta khẳng định cũng có thể tìm tới hắn thịt của hắn linh chi. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp, hai người lộ ra vẻ mặt kích động, trời mới biết một gốc nhục linh chi có thế để gia đình của các nàng kiên trì bao lâu. Hiện tại Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết có chút gấp, bởi vì bọn họ là có sự tình khác tới làm, nhưng là đâu cũng không tiện nói, bởi vì đi vào trong rừng rậm, các nàng cũng không biết cái kia đi nơi nào. Đúng rồi, hai vị sinh hoạt ở nơi này, có phát hiện hay không chúng quanh đây bình thường có cái gì chỗ không đúng? Hàn Giang Tuyết hỏi. Không có à, duy nhất chỗ không đúng cũng là bên trong vùng rừng rậm này yêu thú ít đi rất nhiều rất nhiều. Vương Thúy nói ra. Tốt ta lại là một gốc nhục linh chi, cái kia Vương Thúy lại là kinh hô một tiếng chỉ về đằng trước. Để ta đi. Hàn Giang Tuyết đi tới. Lúc này, ở phía sau Vương Thúy cùng Vương Phượng ánh mắt đột nhiên biến đổi, lẫn nhau một chút. Cái kia Vương Thúy trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ màu đỏ lực lượng. Trần Mạch là đưa lưng về phía các nàng, nhưng là Trần Mạch một mực là so sánh cảnh giác, hắn loáng thoáng nhìn đến trong đêm tối đằng sau có hơi hơi rất nhỏ một vệt hồng quang phát ra, bất quá đã không kịp phanh một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Trần Mạch sau lưng, Trần Mạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đinh người đã tử vong. Trần Mạch đỉnh đầu toát ra một cái 6 chữ số thương tổn. Khi thấy Trần Mạch dáng vẻ về sau, cái kia hai nữ thở dài một hơi, nguyên lai cũng không mạnh. Đinh người đã phục sinh. Không sai, Trần Mạch trực tiếp bị miểu sát, không kịp mở ra tu la chi ý không nhìn tử vong lực lượng, nhưng là hắn có linh hồn pháp tắc gá thân vế đút ho vế đút may mắn có linh hồn pháp tắc phục sinh, không phải vậy hắn đẳng cấp liền muốn về không á đại lục này thói quen, là thật sâu à, không có chút nào so Thiên Lam tinh kém, Trần Mạch thậm chí đối với các nàng đều đã không có cái gì lòng nghi ngờ, thế mà các nàng còn xác thực không phải phổ thông thôn dân không có sao chứ phía trước Hàn Giang Tuyết cấp tốc. Kịp phản ứng, phóng tới Trần Mạch. Viện Trần Mạch.